Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, đệ 238 trang. Nếu có lùi lại, có thể chờ tiếp theo đương thời gian đón đưa. Này một đợt còn thỉnh đệ trình thân phận chứng xét duyệt. Thực mau liền phải xuất phát, Thẩm Vân Y mang theo Thẩm Tê Khê qua đi. Trung gian được đến không ít đi ngang qua du khách chú ý ánh mắt, bọn họ phát hiện phía trước ở. Trong tiệm mặt khác học sinh cũng ở chỗ này tập hợp, Thẩm Tê Khê có chút không được tự nhiên. Thả nghe được chính mình lão mẹ vui dạo rực thanh âm. Ta năm đó cầm quốc gia cấp nghiên cứu khoa học thưởng cũng chưa hôm nay như vậy nhận người hâm mộ. Một cái tỉnh nhiều ít trung thí sinh. Có bao nhiêu người có thể tiến tứ đại học phủ phục tuyển? Tiểu thất A, người thật cấp mụ mụ tranh đua, Thẩm Tê Khê. Ngoặc kép, tứ đại học phủ chỉ định khách sạn kỳ thật là một cái chiếm địa thật lớn phục cổ khách điếm. Cổ vận cổ hương, bên trong rồi lại có rất nhiều kỳ kỳ quái quái máy móc người. Nhưng Thẩm Tê Khê đi vào, trước nhìn đến vuông vức đầu gỗ bốn hợp trong kiến trúc tâm đáp một cái rất lớn ngôi cao. Ngoại có cái lồng. Bên trong đang ở kích đấu, xem ra này khách sạn là hoàn toàn bị nhận thầu. Có thí sinh trực tiếp bắt đầu so đấu, Thẩm Tê Khê cũng liền nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên phát hiện bên trong người thực quen mắt hình như là Cảnh Dương người, là Giản Phi Lan đám. Người, quái, người này tuy rằng tâm cao khí ngạo, nhưng chỉ số thông minh cao. Không giống như là như vậy ngốc đến đất khách trực tiếp bị người mang lên lôi đài đánh người A, nhà. Mình thị người nhược không yếu, trong lòng không số sao. Thẩm Tê Khê nhíu mày, nhìn về phía trên đài bị đánh thật sự thảm người, lên A. Cảnh Dương, chúng ta tiếp tục, có người nhìn nhíu mày. Hô, Tào Kiếm, qua A, thắng liền xuống dưới đi, chính là, ngày mai mới khảo thí. Đừng nháo đại, không phải sở hữu học sinh đều hiếu chiến. Không muốn Tào Kiếm đem sự tình nháo đại. Vì thế kêu, Tào Kiếm thao tác sủng vật tiếp tục khống chế được Giản Phi Lan đám người. Ai, các vị, này cũng không phải là ta khi dễ người ha. Ta nói bọn họ Cảnh Dương nhược cũng chính là thực sự cầu thị. Tiểu tử này phi không ủng hộ, còn muốn cùng ta thi đấu. Ta đây cự 2-3 lần, hắn còn hăng hái. Ta đây không được thỏa mãn bọn họ sao, trên đài người thiếu niên bừa bãi phi dương. Nhưng cũng ác liệt dối trá. Người xem, hiện tại chỉ cần bọn họ thừa nhận chính mình thua. Còn hô to bọn họ Cảnh Dương là yếu nhất cái này tất cả mọi người biết đến sự thật. Ta liền buông tha bọn họ. Thậm chí không thu lấy bất luận cái gì phía trước nói tốt thi đấu tiền đánh bạc vốn đang khuyên. Người đều nhíu mày, quá mức. Thực quá mức, nhưng lý luận thượng Tào Kiếm yêu cầu cũng không sai. Thật là sự thật, hắn còn vứt bỏ ích lợi. Ở những người khác xem ra cũng không quá đáng. Ít nhất duy trì người của hắn không ít. Đều đang cười ở lôi đài bên cạnh xem náo nhiệt. Khách sạn người cũng không ngăn cản. Bởi vì này bản thân chính là cạnh kỹ văn hóa. Hôm nay không đánh, ngày mai cũng đánh. Chính là Cảnh Dương này mấy cái tiểu tử giống như có điểm quật. Tựa hồ không chịu thừa nhận. Chết chống đánh, Thẩm Tê Khê đều nhìn đến Giản Phi Lan cái này ngày xưa ở Cảnh Dương có thể nói đệ. Nhất cầu thang tiền thủ quan gia con cháu bị người dẫm lên đầu. Mặt mũi bầm dập, lại, như thế nào cũng không chịu thừa nhận, nàng hít sâu một hơi. Cùng Thẩm Vân Y nói hai câu. Người sau đồng ý, sau đó nàng trực tiếp qua đi. Xin lỗi, chúng ta Cảnh Dương thật là yếu nhất. Trận thi đấu này đánh không lại. Xuống dưới đi, mấy cái ca ca, nữ hài mới 15. Thanh tú nhàn nhã. Ngữ khí bình thản, đã đúng trọng tâm thừa nhận thua cùng nhà mình nhược sự thật. Lại thay thế Giản Phi Lan bọn họ phát ra tiếng. Miễn cho người sau mất mặt, đại đa số người đích xác không hảo cùng một cái tiểu muội muội đấu khí. Ít nhất ở đây không ít người đều là có phong độ. Tào Kiếm đám người còn không có chơi tận hứng đâu. Có chút không vui, nhưng cũng không hảo cự tuyệt. Tào Kiếm hừ hạ, hành đi, vậy buông tha các ngươi. Bất quá tiểu muội muội, ngươi tuổi như vậy tiểu là có thể tiến phục tuyển, không đơn giản a, muốn hay không đi lên cùng ta so một chút a, chúng ta hai cái đơn độc so, ai ai ai. Tiểu mỹ nữ gần nhất ngươi liền phải bỏ xuống chúng ta a. Quá mức đi, còn không phải sao, mấy người giễu cợt. Ngôn ngữ gian cũng không đem Thẩm Tê Khê đương hồi sự, Thẩm Tê Khê không để bụng điểm này sự. Qua đi đáp một tay, đem một cái người bệnh lộng xuống dưới. Giản Phi Lan đám người xuống đài sau. Giản Phi Lan biết người trước hảo ý, hơi xấu hổ, thấp giọng nói, cảm ơn, ngươi chạy nhanh đi, nhưng đừng bị theo dõi, Thẩm Tê Khê thật đúng là không nghĩ bị liên lụy. Đang muốn rời đi, Tào Kiếm bỗng nhiên nheo lại mắt, ngăn ở phía trước, nói, tiểu muội muội, ta nghe nói các ngươi Cảnh Dương kỳ thật vẫn là có người rất lợi hại. Phải không? Các ngươi quan hệ giống như không tồi. Ở phó bản bên trong tổ đội, hắn tới sao? Ngươi tới cấp dẫn tiến hạ bái. Chúng ta đối với luận bàn vẫn là thực cảm thấy hứng thú, hắn từ nơi nào biết đến. Xem bọn họ nội thành tương ứng, cùng Cảnh Dương tam thị cũng không bàn bạc, như thế nào liền bỗng nhiên. Thẩm Tê Khê nhạy bén, ẩn dụ cảm thấy hôm nay việc này không quá thích hợp. Liền bất động thanh sắc nói, không biết, nhưng hắn giống như còn không có tới đi. Người nếu là thật cảm thấy hứng thú, có thể ở chỗ này chờ, sau đó nàng chuẩn bị rời đi sau liền cấp Tạ Khắc Lệ gửi tin tức kết quả nàng. Còn chưa đi, bên ngoài đại môn tiến vào một người. Thoạt nhìn phổ phổ thông thông, nhưng làn da thực hảo. Có loại phổ phổ thông thông tiểu bạch kiểm khí chất. Bất quá lại có điểm không quá giống nhau, dù sao không thể nói tới cái loại này không giống nhau. Khả năng bởi vì đương tộc trưởng đi, khí chất liền thăng hoa một ít, ít nhất man có khí độ. Người này tiến vào sau liền đi đăng ký, Tạ Khắc Lệ. Là ta, không giống sao? Không, có thể phân rõ, phụ trách cấp bậc khách sạn nhân viên nhìn hạ ảnh chụp cùng bản nhân. Cảm thấy bộ dáng có một chút biến hóa. Nhưng cũng biết này đó đang lúc trưởng thành kỳ áo thuật sư biến hóa màu cũng bình thường, phù xuyên. Đăng ký xong cầm thẻ bài muốn đi. Kết quả trước mắt bị ngăn cản, Tạ Khắc Lệ. Phù xuyên ngón tay câu lấy thẻ bài thưởng thức. Nhìn Tào Kiếm, thi đấu. Tào Kiếm cười. Đúng vậy, chúng ta mấy cái nghe nói qua ngươi. Man bội phục ngươi, muốn hay không luận bàn hạ. Khảo thí trước so một lần. Nhiệt thân. Đối ngày mai có chỗ lợi à, phù xuyên oai hạ thân tử. Nhìn hạ mặt mũi bầm dập vỡ đầu chảy máu Giản Phi Lan đám người. Người nói chính là giống bọn họ như vậy sao? Tào Kiếm, không không không, bọn họ cùng ngươi như thế nào so? Ngươi kỳ thật là Cảnh Dương Cao Dương cùng Đông Thần Tam Thị đệ nhất đi trên thực tế. Ngươi chính là đệ nhất. Hết chương.